khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 255, yên tâm, có ta. Góc truyện audio.com. Chấm, thượng cổ lôi kiếp, yêu tử yên thanh âm hơi khô chát chát. Chậm rãi nói ra một cái nàng khoảng chừng trong truyền thuyết đã nghe qua tên. Thượng cổ lôi kiếp, thượng cổ thời điểm, là những cái kia có nghịch thiên thực lực yêu thú tiến giai mà đưa tới đặc thù lôi kiếp. Có thể nói hoàn toàn là vì hủy diệt mà sinh. Thiên địa, cũng không cho có nghịch thiên chi vật xuất hiện. Độ kiếp yêu thú, 99, đều sẽ chết tại thượng cổ lôi kiếp phía dưới. Nếu là đem vượt qua, đã là thần thú cấp bậc, yêu tử yên phản tổ huyết mạch, đã đạt đến làm trên cổ lôi kiếp buông xuống trình độ. Loại này đặc thù lôi kiếp, bây giờ căn bản không phải nàng đủ khả năng ngăn cản. Lạc Xuyên nghe được yêu tử yên, nhìn một chút bầu trời bên ngoài. Cái này lôi kiếp, là hướng về phía ngươi tới. Yêu tử yên gật gật đầu, khẽ thở dài, không sai. Thần thú từ thiên hồ huyết mạch, đã có thể dẫn tới thượng cổ lôi kiếp. Tuy nhiên Lạc Xuyên không biết thượng cổ lôi kiếp cùng phổ thông lôi kiếp đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Quảng cáo, nhưng là vẻn vẹn theo tên phía trên nhìn, là hắn biết chỉ sợ rất là hung hiểm. Yêu tử yên sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng nàng biết, đối mặt với đã hiện thân lôi kiếp, căn bản không có trốn tránh khả năng. Yêu tử yên hít sâu một hơi, chuẩn bị đi ra cửa tiệm, chờ một chút, âm thanh vang lên, để cho nàng dừng bước. Yêu tử yên không hiểu nhìn đứng ở trước người Lạc Xuyên. Nghi ngờ nói, lão bản. Lạc Xuyên nhìn lấy yêu tử yên ánh mắt, nói nghiêm túc, lấy thực lực ngươi bây giờ, đối mặt cái này lôi kiếp. Chỉ sợ căn bản không có thành công vượt qua nắm chắc a, vẻn vẹn theo trước đó yêu tử yên biểu lộ. Lạc Xuyên liền đã đoán được 7-8 phần. Yêu tử yên cười khổ. Nàng thở dài. Lão bản, cái này lôi kiếp là hướng về phía ta tới. Để cho ta ra ngoài đi. Tại yêu tử yên xem ra. Nếu là nàng không đi ra lời nói. Thượng cổ lôi kiếp tất nhiên sẽ lan đến gần khởi nguyên thương thành. Lôi kiếp, cũng mặc kệ có người hay không nhúng tay quấy nhiễu, thường thường nhúng tay tu luyện giả thực lực càng mạnh, lôi kiếp uy lực cũng lại càng lớn. Nàng không muốn để cho Lạc Xuyên vô duyên vô cớ bị lan đến gần. Lạc Xuyên không trả lời thẳng yêu tử yên vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt lóe lên một hơi khí lạnh, nhiếp nhân tâm phách, muốn động tiệm của ta viên. Lôi kiếp cũng không được. Lạc Xuyên đi ra ngoài tiệm, nhìn lấy phía trên đen như mực mây đen. Yêu tử yên cắn răng, cũng liền bận bịu đi theo ra ngoài. Tại yêu tử yên theo khởi nguyên thương thành đi ra trong nháy mắt, mây đen bỗng nhiên một trận, sau đó tựa hồ là tìm được mục tiêu, tại khởi nguyên thương thành trên không hội tụ. Bất quá chớp mắt thời gian, một cái vạn trượng lớn nhỏ mây đen vòng xoáy hình thành. Vòng xoáy chỗ sâu, màu tím lôi đình nổ tung. Thanh thế kinh người, vẻn vẹn một đạo màu tím lôi đình uy lực. Chỉ sợ cũng so ra mà vượt tầm thường tôn giả toàn lực nhất kích. Phải biết yêu tử yên thực lực, bất quá là tôn giả nhất phẩm. Quảng cáo, liền xem như đã thức tỉnh từ thiên hồ huyết mạch. Chiến đấu lực nhiều lắm là cũng chỉ có thể cùng tôn giả 3-4 phẩm tướng làm. Thượng cổ lôi kiếp uy lực, đã xa xa vượt qua nàng có khả năng ngăn cản cực hạn. Cái này thượng cổ lôi kiếp, hoàn toàn chính là vì hủy diệt yêu tử yên mà sinh. Cảm giác được mình bị khí tức vô hình khóa chặt, yêu tử yên sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám. Tại cái này huy hoàng thiên uy phía dưới, nàng cảm giác mình dường như con kiến hôi nhỏ bé. Căn bản không có mảy may năng lực chống đỡ. Yêu tử yên cắn răng. Có từ sắc quang mang tại trong con ngươi của nàng phun trào. Nàng không muốn thì như vậy vô ích từ bỏ chống lại. Yên tâm, có ta. Thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. Yêu tử yên nhìn lấy trước người Lạc Xuyên. Trong mắt nổi lên nồng đậm ba động. Lão bản phổ phổ thông thông thân thể. Tại thời khắc này biến đến cao lớn vô cùng. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.